Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, chương 2 trọng sinh. Trong đầu Mạt, những cái đó hình ảnh giống như là chậm động tác giống nhau. Chậm rãi truyền phát tin, còn có liên tiếp ký ức đánh úp lại. Quang Diệu Đại Lục, lớn nhất quốc gia, Bách Lý Đế Quốc tướng quân phủ con vợ lẽ Tam Tiểu Thư. Diệp Ninh An, tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng là bởi vì từ nhỏ liền thiên phú kinh người, cho nên ở trong nhà địa vị so dòng chính tiểu thư còn muốn cao. 12 tuổi năm ấy, nàng tại thế gia đệ tử luận võ tái trung, nhận thức tam hoàng tử Bách Lý Diệu Thiên, từ đây đi theo hắn phía sau chạy, cùng nam, hoàng đế hạ chỉ, đem nàng đính hôn cấp thái tử, nàng kháng chỉ không tiếp, lấy chết tương bức. Chung quy là làm hoàng đế thu hồi ý chỉ, lại thuận nàng tâm ý, đem nàng đính hôn cho tam hoàng tử, đãi nàng mãn 16 lúc sau, liền thành thân, nguyên bản không ai dám lấy chết tương bức hoàng đế, chỉ vì nàng thiên phú kinh người, 8 tuổi đó là ổn linh thất tinh, 12 tuổi càng là tới rồi luyện linh tam tinh, như vậy linh lực cấp bậc, có người cùng kỳ cả đời đều đến không được, mà nàng còn tuổi nhỏ. Liền tới rồi có người cả đời đều đến không được cấp bậc. Cho nên dám lấy chết tương bức, hoàng đế cũng chuẩn, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một năm lúc sau, tam hoàng tử lãnh binh chinh chiến Mạt, Mo, quốc, đó là chỉ thấp hơn Bách Lý Đế Quốc quốc gia. Khi đó, nàng đã là tam hoàng tử vị hôn thê, liền tưởng đi theo hắn cùng nhau thượng chiến trường, nhưng là Bách Lý Diệu Thiên kiên quyết không đồng ý. Nàng đành phải làm cha vận dụng một ít quan hệ, nữ giả nam trang đi theo hắn đi chiến trường, kia chàng chiến, bọn họ vốn dĩ có thể tất thắng, nhưng là không biết Mạt quốc từ nơi nào mời tới cao thủ. Hơn nữa những cái đó cao thủ thực lực đều ở nàng phía trên. Mắt thấy Bách Lý Diệu Thiên sẽ chết ở những người đó trên tay. Nàng không mang tất cả, liều mạng cứu hắn, đem hắn mang về quân doanh. Trở lại quân doanh, còn không có tiến vào quân trướng trong vòng, nàng liền hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lúc sau, đã bị báo cho nàng linh nguyên bị đối phương đánh tan. Hết thảy thực lực hóa thành hư vô, từ đây không thể lại tu luyện, nàng đã từng là đế quốc xuất sắc nhất thiên tài, vô số người nhìn lên hâm mộ, trong một đêm, nàng linh nguyên bị đánh tan, không thể tu luyện, nàng biến thành phế vật. Nàng thậm chí nghĩ tới chết, cũng may Bách Lý Diệu Thiên luôn mãi hướng nàng bảo đảm. Nói mặc kệ thế nào, hắn đều sẽ cưới nàng làm hắn chính phi. Chỉ là lúc ấy, 3 năm trong nháy mắt qua đi, nàng tuy rằng không có thực lực, lại thông minh như cũ. Trước 2 năm còn hảo, này 1 năm, mắt thấy nàng liền phải đến 16 tuổi. Bách Lý Diệu Thiên càng thêm ngồi không yên. Hắn là từ quý phi nhi tử, là đương kim hoàng thượng thích nhất nhi tử, có tranh đoạt ngôi vị hoàng đế năng lực, như thế nào có thể làm một cái phế vật trở thành hắn chính phi. Ám sát không ngừng, hạ độc, nàng cử tử nhất sinh, cắn răng kiên trì tới rồi hiện tại, lại ở ngày hôm qua, bị nàng tứ muội đánh vựng, không biết mặt sau đã xảy ra sự tình gì, đương hết thảy ký ức tan đi, Ninh An nhíu lại mi. Không biết suy nghĩ cái gì, trọng sinh, quang diệu đại lục, Diệp Ninh An, linh nguyên, phế vật, tuy là Ninh An từ nhỏ bị huấn luyện, có được kiên cường tâm trí cùng kháng áp lực, giờ phút này cũng không khỏi có chút vô ngữ, khóe miệng run rẩy, xem ra nàng trọng sinh tới rồi một cái ghê gớm địa phương a. Bách Lý Đế Quốc, quang diệu đại lục, nàng chưa từng có nghe nói qua, trong lịch sử không tồn tại địa phương. Không biết nằm bao lâu, Diệp Ninh An mới cảm thấy thân thể có một chút lực lượng. Gian nan đứng lên tử, hướng tới biển lửa bên ngoài đi đến, nàng lại không biết, vừa rồi không phải nàng thân thể vô lực, mà là linh hồn không có cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Bên ngoài, mọi người nhìn vô pháp dập tắt ngọn lửa, đều dừng động tác, ai đều biết, như vậy lửa lớn, tam tiểu thư sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hết chương.